Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Mới CP sửa, chết với cái lũ nấm. Ngài khấu xe là một chiếc Mercedes-Benz, giống như nữ nhân đều thích kích thước lớn này nọ. Xe đại ngồi xuống chính là dễ chịu. Dương Thúc Bảo quyết định về sau có tiền cũng cần mua một đài đại G. Lái xe trên đường, Ngải Khấu giới thiệu với hắn một cái chính mình đảm nhiệm chức vụ hội ngân sách. Nó từ một đám châu Âu phú hào ủng hộ thành lập. Hàng năm hướng châu Phi cùng châu Á bảo hộ khu đầu nhập hơn 100 triệu ren. Trong đó tiếp nhận bọn hắn giúp đỡ đơn vị bên trong có Dương Thúc Bảo nghe nhiều nên thuộc Đâm Long. Tự nhiên bảo hộ khu. Cũng có quê hương của hắn, trường Bạch Sơn cấp quốc gia tự nhiên bảo hộ khu. Biết được hắn đến từ trường Bạch Sơn cấp quốc gia tự nhiên bảo hộ khu, Ngải Khấu nhịn không được mỉm cười. Ta đi qua nơi đó. Thiên trì, thác nước, gió lớn ngùm. Này một ít cảnh sắc nhường ta ký ức sâu hơn. Sang năm chúng ta hội ngân sách phải thêm đại đối với bảo hộ khu đầu nhập cường độ. Đến lúc đó ta sẽ ưu tiên phối hợp tác chiến một cái quê hương của ngươi. Nghe lời này, Dương Thúc Bảo cảm thán, thật sự là có người dễ làm chuyện, cũng thật sự là có tiền tùy hứng. Có trường Bạch Sơn chủ đề, hai người bắt đầu giao lưu liền tự tại rất nhiều. Ngải Khấu đi qua rất nhiều nơi, nói cho hắn các nơi trên thế giới mấy cái thú vị bảo hộ khu, cũng giới thiệu hội ngân sách trên. Người chúng đầu nhập kim ngạch rất kinh người. Đương nhiên bọn hắn này một ít cao quản ăn tiền hoa hồng cũng rất kinh người. Dương Thúc Bảo thử hỏi, vậy các người hội ngân sách sang năm có thể hay không lại cho ta bên này đầu nhập một cái? Người nguyện ý bị ta bao nuôi? Này đều dễ nói. Ngải Khấu cười nhẹ nhàng nói. Dương Thúc Bảo chê cười nói, cái kia các người hội ngân sách có nguyện ý hay không bao nuôi ta? Ngải Khấu nở nụ cười. Ngươi xác định, chúng ta hội ngân sách bên trong có không ít phú bà. Nhưng ngươi xác định ngươi có thể ứng phó các nàng? Dương Thúc Bảo biết nàng đang nói đùa, liền mặt lộ cứng cỏi vẻ phối hợp nói. Ta nghĩ ta đi. Ngải Khấu vũ mị quét mắt nhìn hắn một cái nói ra. Ngươi có chút quá tự tin. Cho ngươi ra cái khảo hạch đi. Trở về ngươi mua đến cây di thịt bò trong góc thả một tuần. Sau đó đi đến nhét vào một cái đầu viên đạn. Ngươi dùng đầu lưỡi có thể liếm đi ra, coi như ngươi thông qua khảo hạch. Dương Thúc Bảo sắc mặt trắng bệch. Phú bà thế giới như thế tàn bạo. Không phải chơi xoát xoát vui. Dã hồn lửa cháy lan ra đồng cỏ sao? Hơn 20 cây số đường xe rất nhanh kết thúc. Đại G Việt giã năng lực xuất sắc, tại trên thảo nguyên như dẫm trên đất bằng. Đến bảo hộ khu bên ngoài, Dương Thúc Bảo đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe, kêu to một tiếng theo dưới chân hắn vang lên. Gần như đồng thời một con chim lớn vỗ cánh theo trong bụi cỏ chui ra ngoài lại bay mất. Chuyện đột nhiên xảy ra, lão Dương dọa đến khẽ run rẩy. Liên tiếp còn có đại điểu bay đi. Mượn đèn xe ánh đèn, hắn nhìn thấy này một ít chim so với gà lớn hơn một chút, mọc ra một thân màu nâu đậm lông vũ cùng dài nhọn miệng. Trên cánh lông vũ là màu hồng nhạt. Ánh đèn vừa chiếu có loại lưu ly cảm giác, rất có mỹ cảm. Ngải Khấu ung dung nói ra, đây thật là địa bàn của ngươi. Ngươi vậy mà lại bị a gáy đạt hù đến. Đừng lo lắng, bọn chúng sẽ không công kích người. A gáy đạt là Ai Cập linh điểu tục danh, dân bản xứ xưng hô nó như vậy. Nhóm này chim tại Nam Phi đất ngập nước địa khu rất phổ biến. Nhát gan, tiếng kêu đại, vừa gặp phải nguy cơ trước gào lên một tiếng lại bay đi. Dương Thúc Bảo không biết mình địa bàn xuất hiện Ai Cập linh điểu. Bọn chúng hẳn là theo công viên ngập nước bay tới, bất quá bây giờ lại bị hắn dọa đến bay mất. Ngải Khấu chụp một chút ảnh chụp, có bảo hộ khu phong cảnh, có hắn thổ địa chứng, cũng có thổ địa sử dụng quyền hạn chứng minh thư, nhìn xem đen như mực trong đêm một nữ nhân tại thảo nguyên chỗ sâu như thế lắc lư. Dương Thúc bảo có loại nhìn thấy nữ quỷ cảm giác, nữ nhân này cực kỳ ngang tàng, so với quỷ còn dã. Cầm tới tư liệu ngài Khấu lái xe rời đi, Dương Thúc bảo đưa nàng đến ven đường bên trên lại đi trở về. Kết quả lần nữa có mấy cái ai cập linh điểu bị hù bay mất. Nhưng này một ít chim không hề rời đi hắn bãi cỏ. Sáng sớm hắn theo thường lệ bị vẹt uyên ương đánh thức về sau. Hắn thấy được có một cái ai cập linh điểu tại trong hoa viên chậm rãi tản bộ. Lúc này dưới bầu trời mưa, loài chim này cũng không đi tránh mưa, mà là tại trong mưa dạo bước cũng thỉnh thoảng cúi đầu tại trên mặt cỏ mổ hai cái. Sau đó không phải bắt được một đầu sâu ăn lá chính là mổ ra một đầu con giun. Vườn hoa là lửng mật địa bàn, bất quá ai cập linh điểu không phải mục tiêu của nó. Cho nên bọn chúng tạm thời được cùng bình chung sống. Nguyên bản dựa theo kế hoạch hắn hôm nay muốn đi cái đuôi sông tìm kiếm gạch cotton. Thế nhưng là ông trời không tốt. Buổi sáng một mực tại trời mưa. Hắn đành phải đợi tại nhà ngói thép màu bên trong một bên nghe mưa một bên đọc sách. Trời mưa xuống luôn luôn nhường người rất cảm thấy phiền muộn. Hắn đảo đảo sách không biết nghĩ như thế nào đến Ngô mỹ nhân nghe mưa. Thiếu niên nghe hát trên lầu, nến đỏ bất tỉnh la trướng. Tráng niên nghe mưa khách trong thuyền, sông rộng mây thấp, đoạn nhạn gọi gió tây. Bây giờ nghe mưa tăng lư dưới, tóc mai đã tinh tinh, thăng trầm tổng vô tình. Một nhiệm kỳ trước bậc, một chút đến bình minh. Lão Dương để sách xuống dùng tay nâng má nhìn xem màn mưa yên lặng ngẩn người. Mình bây giờ nghe mưa là giai đoạn gì? Hắn cảm thụ tâm cảnh của mình, sau đó cảm thấy đói. Trời mưa xuống thích hợp đào cỏ voi mầm. Cái đồ chơi này cùng măng có cái điểm giống nhau. Chính là một khi đụng phải nước mưa nở nang thời điểm liền sẽ căng vọt. Khoa trương thời điểm một ngày có thể dài 20 cm. Thế là hắn miễn cưỡng khen đi tìm thảo mầm. Kết quả tại cỏ voi bụi bên trong hắn cùng một đầu linh dương cu đu lớn cho gặp nhau. Linh dương cu đu lớn lá gan rất nhỏ. Nhìn thấy thân ảnh của hắn xoay người chạy. Dương Thúc bảo nhớ tới bọn chúng đã mang theo mang thai. Liền quyết định đi trong rừng cây nhìn xem tình huống của bọn nó. Kết quả bầy linh dương rất mẫn cảm. Căn bản không cho hắn tới gần. Cái này Dương Thúc bảo biết thụ linh bố trí nhiệm vụ kia độ khó. Muốn cho linh dương cu đu lớn đỡ đẻ cũng không phải đơn giản chuyện. Mặc dù không có trực tiếp xúc đến rừng linh, nhưng hắn lần này tiến vào rừng cũng có thu hoạch. Trên mặt đất cành khô lá khô trong lúc đó hắn phát hiện cây nấm. Màu sắc xám trắng cây nấm lớn. Loại màu sắc này cây nấm đồng dạng đều là có thể ăn. Dương Thúc bảo ngồi xuống nhìn một chút, phụ cận cây nấm số lượng không ít, phân bố tại 4-5 mét vuông thổ địa bên trên, theo mưa bụi rơi xuống bọn chúng khỏe mạnh trưởng thành, cái đầu lớn nhất sắp có mặt của hắn lớn, bất quá ăn cây nấm nhất định phải cẩn thận, không có khả năng ăn bậy, cái đồ chơi này một cái ăn không ngon là muốn chết người. Thế là lão Dương chạy về đi tìm bản vi khuẩn học. Hắn lật đến Nam Phi tìm, rất mau tìm đến tương quan giới thiệu. Đây là một loại tương đương ít lưu ý vừa nóng cửa nấm. Nói nó ít lưu ý là bởi vì nó tại châu Phi thanh danh không lớn. Biết nó người không nhiều. Nó tên khoa học gọi là châu Phi 2 termitomycy, tục danh gọi nấm mối, termite mushroom, tên rất quái lạ. Nguyên nhân là bọn chúng thường cùng con mối nhóm xen lẫn. Cả hai cũng là tự nhiên một đôi CP. Nói nó đứng đầu thì là tại Trung Quốc đứng đầu. Đặc biệt là Tây Nam một vùng ăn hàng đều biết nó đại danh đỉnh đỉnh. Loại này nấm có cái họ hàng gần gọi Termitomycy. Danh xưng tiên Trung Vương. Vân Quý Xuyên người anh em nhóm đối với nó là yêu không thả ngụm. Thẩm tra đối chiếu tư liệu giới thiệu, Dương Thúc bảo không sai biệt lắm xác định này nấm thân phận. Sau đó hắn lại cầm nhánh cây đẩy ra xung quanh cỏ dại tìm tìm. Quả nhiên phát hiện một cái nhô lên tại đất thổ lộ tổ kiến. Châu Phi con mối huyệt cuối cùng có thể tiến hóa thành con mối tháp. Bọn chúng tại trên thảo nguyên đứng sững 4-5 mét độ cao. Khí thế nguy nga, phi thường khoa trương, con mối đối với đồ gỗ lực phá hoại là có tính chất hủy diệt. Nhưng Dương Thúc bảo được phòng ở là thép màu tính chất. Trên thảo nguyên cũng không có gì mộc kết cấu vật phẩm. Cho nên xuất hiện con mối râu ria. Ngược lại tăng thêm sinh thái hệ thống tính đa dạng. Phát hiện con mối sau hắn liền xác nhận nấm thân phận. Sau đó liền có thể ăn. Căn cứ phần mở đầu của vi khuẩn học châu Phi 2 Termitomycete cùng Termitomycete sao không đồng dạng. Nó có thể mọc rất lớn. Hơn nữa hoàn cảnh thích hợp tình huống dưới sinh trưởng tốc độ rất nhanh. Mấy ngày thời gian liền có thể lớn lên cùng một thanh dù nhỏ dường như. Thế là Dương Thúc bảo theo thường lệ tiến hành có thể cầm tục phát triển. Hắn hái đi lớn nhất 2 cái nấm. Cái này đủ ăn một bữa. Sau đó đem cái khác dùng nhánh cây bảo vệ đứng lên. Phòng ngừa linh dương cu đu lớn hoặc là thỏ rừng chuột đồng đến ăn vụng. Termitomycete sao là một chi nấm thuộc ngành nấm đảm thuộc họ Liophyllaceae. Có 30 đến 40 loài trong chi. Tất cả đều phụ thuộc hoàn toàn vào mối để tồn tại. 3. Chúng là nguồn thức ăn cho một phân họ của loài mối. Macrotermitini. Chúng thích sự cộng sinh bắt buộc với chi tương tự như giữa kiến Ater và nấm Artemisia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.